Người có tiếng thật tốt, nếu tôi có tiền tôi cũng có thể chăm sóc bản thân mình đẹp như cô ấy vậy. Sao cô ấy lại đi về hướng chúng ta nhỉ? Tưởng Lam, chắc bà không biết đâu ha. Khi người phụ nữ tới gần Tưởng Lam thì dừng lại. Cô là Tưởng Lam, nờ là tôi, xin hỏi cô là, hát bếp. Người phụ nữ đột nhiên tát thắng mật Tưởng Lam, khiến Tưởng Lam bị đánh tới choáng váng. Mấy người bạn của Tưởng Lam nhìn thế, muốn chạy lên bênh, nhưng thấy mười mấy người bảo tiêu đằng sau, bọn họ không dám nói lời nào. Có sao cô lại đánh tôi biết có sao. Tưởng Lam bụm mặt tức giận hét lên. Nhớ ký tên của tôi, Thi Tình, mẹ của Hàn Tam Thiên, là con dâu của nhà Hàn tại thủ đô, hơn hẳn mọi người phụ nữ ở Thiên Vân này, dòng họ nhà họ Thiên trong mắt bà cũng giống như con kiến mà thôi. Từ hôm nay trở đi, sống cho cẩn thận vào, nếu cô làm khó nó, có phải hối hận? Thi Tinh lạnh lùng, Hàn Tam Thiên không được nhà họ Hàn coi trọng, nhưng dù sao cũng là con trai của Thi Tinh, bà biết Hàn Tam Thiên bị người phụ nữ này cưỡi đầu cưỡi cổ ở nhà họ Tô, ngay cả công mua biệt thư cũng bị bà ta đoạt công. Hàn Tam Thiên có thế nhịn, nhưng một người mẹ như Thi Tinh nhịn không nổi, cho nên bà muốn Tưởng Lam phải nhận bài học. Tôi, lời chưa dứt câu thì Tinh lại vung tay tát Tưởng Lam một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Tưởng Lam sững người, bị Thi Tinh dọa, không nói nối được câu nào. Ở ác gặp ác, lời này quả nhiên có lý. Người đàn bà đanh đá như Tưởng Lam khi đứng trước mặt Thi Tinh lại yêu thế hơn, không ngẩng đầu lên được. Thi Tinh đi được một lúc mấy người bạn Tưởng Lam mới mở miệng. Tưởng Lam, người kia là ai, sao lại đánh bà? Nhà bà không phải chọc tới nhà nào rồi à, tôi thấy cô ta không phải là người bình thường đâu. Nghe thấy lời này, Tưởng Lam im lặng không nói gì, bà căn bản chưa từng gặp qua Thi Tinh, lấy đâu ra cơ hội đắc tội người ta. Hơn nữa Tưởng Lam không biết người phụ nữ kia nói đến ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tưởng có tiền là dù sao, đừng để tôi có cơ hội gặp lại, bằng không tôi sẽ trả lại nỗi đau này gấp vạn lần. Thi Tinh không còn ở đây nên Tưởng Lam mới dám nói thế. Vừa rồi, bà sợ hãi cùng kinh hoàng nhưng giờ đã quay lại bộ dạng danh đã lúc cũ. Mấy người bạn Tưởng Lam không dám lắm lời, Thi Tinh vừa nhìn đã thấy sang trọng, lại mang theo vệ sĩ, địa vị đó mấy người bọn họ không dám mơ tưởng tới. Tuy giờ Tưởng Lam ở biệt thự Sơn Yêu, nhưng trả thù người phụ nữ đó là không có khả năng. Thôi, đi dạo phố đi, hôm nay có nhiều đồ mới đó. Đúng vậy, gương mặt của tôi cũng cần dưỡng một chút. Chúng ta không làm đẹp, không thể buộc được người đàn ông trong nhà đâu. Tưởng Lam sờ gương mặt sưng vù của mình, tình trạng này mà đi dạo phố chẳng phải tự rước nhục vào bản thân sao? Bà nói, mày bà đi trước đi, tôi về nhà trước, lần sau đi. Cách chương.